Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 749, vạn cổ tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Chu Quân tại cuối cùng nhất một khắc đem tự mình nguyên anh sơ kỳ tu vi hoàn toàn phóng thích, đưa tay cản lại cuối cùng nhất một đạo ngũ lăng tinh diệu, bắn nổ màu lam nhạt băng tinh trên không trung bay lượn, chiết xạ ra 7 màu xinh đẹp hào quang, thu hồi tay phải. Chu Quân bàn tay hơi có chút không thoải mái, khí tức băng hàn ăn mòn, khiến cho tay phải của hắn một mảnh lạnh buốt. Tuy nhiên loại cảm giác này rất nhạt, nhưng là Chu Quân sắc mặt như trước rất ngưng trọng, đáy lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Những đệ tử kia nói không sai, Mộc Vũ Y thực lực phối hợp vừa mới pháp thuật này, quả thật có thể đem Lạc Hà Tông ban cho pháp khí phòng ngự đánh nát, mà cuối cùng nhất một kích băng tinh cũng có được đánh chết hết thảy trúc cơ kỳ phía dưới cường giả uy lực, liền hắn tại phóng thích nguyên anh kỳ tu vi sau đều có thể bị cái kia hàn băng chi khí ảnh hưởng, có thể nghĩ nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ gặp được kẻ này, sẽ là bao nhiêu tuyệt vọng. Mộc Vũ Y không có ăn gian, thực lực của hắn xác thực cường đại, lần này thí luyện thành tích hữu hiệu. Trầm ngâm một lát sau, Chu Quân tuyên bố tự mình kết quả thử nghiệm. Không có cách nào, tại kiểm soát của hắn ở bên trong, Mộc Vũ Y tu vi đúng là luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng không có ẩn giấu tu vi, mà vừa mới ra tay cũng đã chứng minh Mộc Vũ Y là thông qua năng lực của mình thả ra pháp thuật, mà không phải sử dụng cái gì pháp bảo cường đại hoặc là mượn những người khác lực lượng. Kết quả như vậy khiến cho Chu Quân chỉ có thể dựa theo Lạc Hà Tông quy củ tuyên bố thí luyện kết quả. Bốn phía mắt thấy vừa mới chiến đấu tất cả mọi người, giờ phút này đối với cái kết luận này cũng lại nói cái gì, bất luận là Lạc Hà Tông đệ tử chấp sự, còn là theo sân thí luyện đi ra đông đảo thiếu niên, bọn hắn đều thấy rõ ràng tất cả quá trình, biết rõ Mộc Vũ Y là thông qua chính mình thực lực lấy được thành tích như vậy sau, bọn hắn hoàn toàn không phản bác được rồi. Bất quá trận này thí luyện kết quả quá mức ra ngoài ý định, ta sẽ báo cáo tông chủ cụ thể sự thật, đến lúc đó làm ra loại nào quyết đoán ta sẽ lại nói cho mọi người. Chu Quân tiếp tục nói, dựa theo thí luyện kết quả tất cả tài nguyên tu luyện cũng là muốn phân cho Mộc Vũ Y một người, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào đấy, cho dù Mộc Vũ Y thiên tư chắc tuyệt, Lạc Hà Tông sẽ đem hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn, nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa Lạc Hà Tông sẽ buông tha cho những người khác, những thiếu niên này trong thế nhưng mà có không ít thiên phú vô cùng tốt, nếu như cứ thế từ bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe được Chu Quân thanh âm, hết thảy tham gia thí luyện trên mặt thiếu niên đều nhiều hơn một vòng hy vọng, thần sắc ít nhất không có một gậy đánh chết tất cả mọi người, có hy vọng tựu là chuyện tốt. Các ngươi trước dựa theo kế hoạch lúc trước đem những đệ tử này an bài xong xuôi, chuyện cụ thể chờ ta bái kiến tông chủ sau lại nói. Chu Quân đối với một đám kim đan kỳ đệ tử chấp sự nói ra. Vâng, mọi người đáp, lập tức bắt đầu chỉnh lý thí luyện thiếu niên đội ngũ. Ngươi với ta đi gặp tông chủ. An bài xong xuôi những người này, Chu Quân ánh mắt đã rơi vào Mộc Vũ Y trên thân, thiếu niên này phải như thế nào an bài, đã không phải là hắn có thể quyết định, phải đem hắn đưa đến tông chủ Lạc Thiên chỗ đó mới có thể làm ra quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đợi Lâm Xuyên phản ứng, Chu Quân vung tay lên, cường đại linh lực bọc Lâm Xuyên, hai người vọt thẳng trời mà lên hướng phía Lạc Hà Tông ở trong chỗ sâu bay đi. Lâm Xuyên không biết rõ đã bay rất xa, bốn phía hết thảy đều bị Chu Quân linh lực đã cách trở, càng không biết Chu Quân đem hắn mang hướng về phía nơi nào. Đợi đến lúc chung quanh linh lực tán loạn thời điểm, Lâm Xuyên đã đi tới một mảnh dường như tiên cảnh địa phương, là bắt mắt nhất chính là thẳng phía trước một đạo theo vách đá vạn trượng bên trên rơi xuống màu xanh thẳm thác nước, mà ở đạo này thác nước ngay phía trên, một khối lơ lửng cực lớn màu xanh da trời nham thạch chậm rãi nhấp nhô, trên đó có một tòa như thủy tinh óng ánh sáng long lanh cung điện, nguy nga mà thần bí, mang theo làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khí tức này bên trong uy áp Lâm Xuyên không hề lạ lẫm, cùng lúc ấy Lạc Vũ Hy trên thân bạo phát đi ra giống như đúc, chỉ có điều càng khủng bố hơn mà thôi. Lạc Hà thần thủy, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Phía trước chính là ta Lạc Hà Tông tông chủ chỗ vạn cổ tê, đến lúc đó tông chủ nếu là có cái gì hỏi thăm, ngươi nhớ rõ thành thật trả lời là tốt rồi, không cần thiết nói dối, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu Quân dặn dò, đệ tử minh bạch, Lâm Xuyên gật đầu, Chu Quân hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo sau mang theo Lâm Xuyên thẳng đến thác nước mà đi, nhưng Lâm Xuyên kinh ngạc chính là Chu Quân cũng không có mang theo hắn bay về phía vách đá vạn trượng bên trên cái kia lơ lửng cung điện, mà là mang theo hắn tới rồi thác nước phía dưới cùng, cái kia cực lớn mà nổ vang hồ nước bên cạnh. Không đợi Lâm Xuyên minh bạch muốn làm gì, Chu Quân liền trực tiếp lôi kéo Lâm Xuyên nhảy vào trong đó, kinh khủng uy áp cùng khí tức bỗng nhiên đánh úp lại, ngay tại Lâm Xuyên cảm giác mình muốn hít thở không thông thời điểm, hết thảy tất cả đều biến mất, hắn và Chu Quân đứng ở một mảnh không lớn trên quảng trường, dẫm dưới chân lấy gạch đá tản ra màu xanh thẳng quang mang, nồng đậm xinh đẹp từ trong đó phóng thích mà ra, mang theo Lạc Hà thần thủy đặc hữu rộng lớn khí tức tràn ngập tại các ngõ ngách. Lâm Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn ý thức được giờ phút này hắn đã đi tới vách đá vạn trượng, khối kia lơ lửng tại thác nước đỉnh treo trên mặt đá, mà trước mắt hắn khu cung điện này tựu là Lạc Hà Tông vạn cổ tê tông chủ Lạc Thiên vị trí. Tiến vào tại đây sau, Chu Quân ánh mắt trước tiên đã rơi vào Lâm Xuyên trên thân, nhưng chứng kiến Lâm Xuyên bộ dạng cũng không có biến hóa sau, trên mặt biểu lộ nơi nới lỏng, thái độ cũng so lúc trước đã khá nhiều. Cái này vạn cổ tê thác nước trong đựng Lạc Hà thần thủy, hơn nữa có ta tông các vị tiền bối đại năng anh linh gia trì, bất kỳ người nào ngụy trang một khi tiến vào vạn cổ tê cũng sẽ bị nhìn thấu. Chu Quân giải thích nói. Đây chính là hắn thần sắc tại sao sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nguyên nhân, ít nhất hiện tại đã xác định Mộc Vũ Y không phải ngụy trang sau trà trộn vào tới địch nhân, như vậy dựa theo Mộc Vũ Y thiên phú, hắn cái này làm trưởng lão tự nhiên cũng liền khách khí rất nhiều. Đi thôi, tông chủ cũng đã đang chờ chúng ta rồi. Chu Quân nói ra, lập tức mang theo Lâm Xuyên trực tiếp hướng phía đại điện đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu vạn cổ tê thác nước đi đến nơi này, nói rõ tông chủ Lạc Thiên dĩ nhiên biết rõ bọn hắn đến, cho nên Chu Quân cũng không có tất yếu lại đi tìm người thông báo, trực tiếp mang theo Lâm Xuyên liền đi vào. Rất nhanh, hai người liền tiến vào hùng vĩ trong cung điện, Lạc Hà Tông tùy ý có thể thấy được màu xanh thẳm ở chỗ này như trước là chủ sắc điệu, thậm chí Lâm Xuyên hoài nghi những kiến trúc này ở bên trong, cũng còn có trong truyền thuyết Lạc Hà thần thủy. Cũng liền tại Lâm Xuyên xuyên qua tiền điện sau, hắn cuối cùng thấy được đứng hàng địa vị cao chính là cái kia uy nghiêm thân ảnh, hắn trên thân phát ra khí tức khủng bố, là Lâm Xuyên thấy qua trong đám người kinh khủng nhất một cái. Mà ở bên cạnh của hắn, còn có một cái trung niên nhân thân ảnh đứng vững, hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi chập trùng mà ra, so với Lạc Thiên phải kém hơn một điểm, nhưng là cực kỳ cường đại. Người này Lâm Xuyên gặp qua, tên của hắn gọi là Lạc Minh, là Lạc Vũ Hy tam thúc, thì ra là lúc ấy tại tiên phủ bên trong bị Lạc Vũ Hy kéo vào đi chuẩn bị trợ giúp Akatsuki chính là cái người kia. Khởi bẩm tông, Chu Quân mà nói còn chưa nói xong, liền bị Lạc Thiên trực tiếp đưa tay ngăn lại. Ngươi không cần nói, ta cũng biết rồi, từ hôm nay trở đi, Mộc Vũ Hy chính là của ta cái thứ bảy thân truyền đệ tử, đứng hàng Lạc Hà thất tử cuối cùng nhất một vị. Lạc Thiên nhẹ giọng nói ra. Trong nháy mắt Chu Quân trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ, như là choáng váng đồng dạng. Cách chương.